Đạo tình. Chương 106 xuống mồ cùng tôi. Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương nên đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sau khi Bạch Ưng tìm thấy đoàn người, vừa tới Hawaii Ly Tâm lập tức đánh một giấc say sưa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đói bụng quá, lão đại đi đâu rồi, mở mắt không thấy bóng dáng Tề Mặc. Ly Tâm ôm bụng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Ly Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người. Một tiểu thư, cô cần gì xin hãy dặn dò. Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa. Ly Tâm hơi nhíu mày, những người hầu của Tề gia gặp đám Hồng Ưng đều gọi bọn họ là đại nhân. Tại sao cô chỉ được xưng hô là tiểu thư? Ly Tâm không thể hiểu nổi nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, đây là chuyện nhỏ. Ly Tâm mở miệng hỏi, lão đại đi đâu rồi? Lão đại và Jiawen lão đại đang ở hoa viên phía sau. Jiawen đến tận nơi này. Xem ra vụ Tề Mặc mất tích ở trên biển làm kinh động không ít người. Cô gật đầu ra hiệu người đàn ông tóc vàng dẫn cô đi ra hoa viên phía sau. Ngoài tòa nhà chính, Ly Tâm chưa bao giờ nghe nói Tề Mặc ở vườn hoa nên cô cảm thấy rất hiếu kỳ và mới mẻ. Tề, anh quả là dũng mãnh, không hổ danh là thần tượng của tôi. Từ xa xa Ly Tâm đã nghe thấy giọng nói mang 3 phần châm chọc 7 phần chân thực của Jiawen. Đi qua góc hành lang, Ly Tâm hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật, Tề Mặc, Jiawen và đám Hồng Ưng đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường. Đứng ngây người ở đó làm gì? Một giọng nói trầm trầm vọng đến làm Ly Tâm định thần trở lại, cô thấy Tề Mặc đang trừng mắt với cô. Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất. Ly Tâm cau mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm, mò kim dưới đáy bể có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người Tề Mặc. Em đang nghĩ xem tại sao lão đại lại ở đây, Ly Tâm vừa nói vừa đi đến bên Tề Mặc. Tề Mặc sa sầm mặt, đưa mắt nhìn Jiawen đang cười toét miệng. Jiawen cất giọng lãnh đạm pha lẫn sự châm chọc, buổi sáng sớm tươi đẹp thế này mà ở trong phòng thì phí quá. Cô nên học cách hưởng thụ cuộc sống đi, con sâu lười biếng. Ly Tâm ngồi xuống bên cạnh Tề Mặc, cô thản nhiên kéo đĩa đồ ăn sáng trước mặt hắn ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa lườm Jiawen, hình như anh rất vui. Jiawen nghe nói vậy liền cười tươi với Ly Tâm, cô đừng giở kế ly gián, tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy Tề trở về bình an. Biết Jiawen là người giảo hoạt, Ly Tâm không nhiều lời với anh ta, cô tập trung nhét thức ăn vào miệng. Jiawen đưa mắt nhìn Tề Mặc, thấy sắc mặt hắn rất bình thản. Không hề tỏ thái độ bất cứ thái độ nào khi Ly Tâm giành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng Jiawen càng rộng hơn, anh ta nói từ tốn, hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay. Đúng vậy. Lập Hộ vừa đi đến nơi, mỉm cười trả lời. Ồ. Jiawen cất cao giọng, anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn đá rồi chống cằm nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy Ly Tâm vẫn không thay đổi nét mặt. Cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề Mặc, lão đại, anh đã ăn sáng chưa? Thái độ của Ly Tâm hoàn toàn coi Jiawen như không tồn tại. Em thử nói xem, thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động vào đã bị Ly Tâm cướp mất, bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm. Ly Tâm cười ngượng ngùng, cô tự giác chọn đồ ăn cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề Mặc. Tề Mặc tối sầm mặt, em ăn hết đi. Ly Tâm nhún vai, cô quên mất Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn thừa đồ của cô. Thế là cô không một chút do dự tiếp tục đưa thức ăn lên miệng mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Jiawen khóc dở méo dở, anh ta quay sang nói với Tề Mặc, Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên. Ly Tâm trừng mắt với Jiawen, xin anh có biết chữ sủng, chiều, viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi?